Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Thế lực vẽ điểm. Ai, gì ngừng ở đây? Mọi người hoặc là thượng giới thiên thần, hoặc là bản giới chi hùng. Có chuyện hào hào nói mà. Tức giận thì có ích lợi gì? Mọi người đã khó được tụ tại một khối. Nếu như uổng phí nội chiến, chỉ hội tiện nghi kẻ đến sau, không bằng bắt trước giới này nhân loại, ước định một cái ranh giới cuối cùng, vẽ điểm riêng phần mình phạm vi thế lực, về sau cũng tốt ít chút xung đột. Cái kia đạo Kim Hà đột nhiên hiện hình, hóa thành một cái cười tủm tỉm người thanh niên, mở miệng tròn đường: Thiên Hà lão nhi, ngươi vẫn là nhất quán rồi trà láo cá. Hơn hết ngươi nói cũng là có ba phân đạo lý. Chúng ta sáu người là nên vẽ điểm một cái phạm vi thế lực, giảm bớt xung đột. Ma Thánh Chí Nan thản nhiên nói. Ha ha, đến cùng là ma giới trí tuệ thứ nhất, kiến thức cao thâm. Đã như vậy, lão nhi kia trước hết đưa ra một cái ranh giới cuối cùng như thế nào? Thiên Hà Thần Sông cười nói. Cái khác bốn tôn khẽ gật đầu. Giới này vô cùng rộng rãi, sinh linh lại là tương đối vô cùng thưa thớt. Nếu muốn khai phát hoàn toàn, tương lai không biết còn nhiều hơn ít sinh linh bổ sung. Về sau chúng ta muốn ước thúc tập tính, không dễ thân tay vọng hại một mạng. Thiên Hà Thần Sông đề nghị, như thế rất tốt. Thiên Hà Đại Thần quả nhiên có mềm mại chi tâm, từ bi chi niệm, bản tôn tự nhiên đồng ý. Quỷ Vương Bồ Tát cái thứ nhất tán thành, cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta Phật môn đối tác nghiệt người đều có ân xá chi tâm, há sẽ không bưng vọng hại người mệnh, lão tăng tự nhiên sẽ không phản đối. Thiên Tinh Pháp Vương hai tay chắp tay trước ngực, đi theo đồng ý. Hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bọn hắn nếu là ngoan ngoãn nghe lời, bản thân đương nhiên sẽ không tổn hại mình tài sản. Nếu là dám vi phạm ta suy nghĩ, cái kia chính là tan thành mây khói hạ tràng. Bốn đầu nam tử lắc đầu lạnh cười. Hạng run rế chứng kiến hết thảy, hơn hết hơn một xích chi địa, chỗ kinh chỗ lịch, không hơn trăm năm không đủ. Bản thánh há sẽ để ý bọn hắn, không trở ngại đến ta, từ không sẽ cùng bọn hắn so đo. Ma Thánh Chí Nan, trong giọng nói ngược lại là có chỗ nhượng bộ. Thiên tâm tức tâm ta tức thiên tâm, chúng sinh theo thế chìm nổi, duy tâm ta bất động. La Bàn nói người, rốt cục lần thứ nhất mở miệng, nói đến mê hoặc đến cực điểm, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Hơn hết năm người khác, là cảnh giới cỡ nào, ngược lại là từng cái nghe được rõ ràng. Cái này một vị hay là xung làm thế giới quan xem xét người nhân vật. Chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, sẽ không hôn thân tham dự trong đó. Như thế xem ra, chỉ có Lâm Tam tiên sinh, cùng ta các loại nhất là khác biệt. Khó trách giới này người, hội đưa ngươi xưng là ác thần. Thiên Hà Thần Sông lắc đầu nói, hừ, một đám thấp hèn hạng người. Căn bản vốn không biết thần uy chi đáng sợ, đợi đến bọn họ minh bạch định số không thể lay động uy lực, liền sẽ biết bọn hắn lúc này phản kháng là cỡ nào buồn cười. Bốn đầu nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, ai, xem ra Lâm Tam tiên sinh tóm lại còn là muốn cao cao tại thượng, chấp trưởng hết thảy, không thể khám phá lực lượng mê chướng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Quỷ Vương Bồ Tát lắc đầu thở dài nói, hừ, cường giả vương, kẻ yếu nô, đây là tuyên cổ bất biến chi thiên lý, lấy lực phục người mới là đường hoàng chính đạo, phàm là biến đổi người, không khỏi là cường lực người đắc thắng. Bốn đầu nam tử sắc mặt lãnh khốc, nếu là như vậy, hợp ta năm người chi lực, Lâm Tam tiên sinh phải chăng có thể làm sơ nhượng bộ, về sau ít làm giết chóc, không phải đến trọng yếu trước mắt, không tự mình xuất thủ. Thiên Hà Thần Sông đột nhiên trở mặt đường. Bốn thủ chi nam, bốn cái đầu nghe vậy, đồng thời giận dữ, năm đạo màu tím đen khí tức đột nhiên phù hiện, trôi nổi không chừng, mãnh liệt địa vọt tới năm người khác. Quỷ Vương Bồ Tát thấy thế thở dài một tiếng, hai tay chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, đem tím đen chi khí toàn bộ đánh tan. Thiên Hà Thần Sông, một đạo thanh sắc màn nước phù hiện, ngăn trở tím đen khí tức. Ma Thánh Chí Nan thì là trợn mắt há miệng, đột nhiên một nuốt, tập kích hướng hắn tím đen chi khí, toàn bộ làm thuốc bổ. Thiên Tinh Pháp Vương đem áo bào màu vàng mở ra, ngăn trở cái kia đạo đạo tím đen chi khí, thân hình ở giữa tựa hồ có chút cố hết sức. Cái kia La Bàn nói người chỉ là một đạo huyễn ảnh, tím đen chi khí tập kích tới lập tức tán loạn, sau đó một lần nữa ngưng tụ, đã phai nhạt mấy điểm. Hừ, các ngươi ngược lại là lực lượng khôi phục được không sai. Đã như vậy, bản thần liền tạm thời đồng ý các ngươi đề nghị, sẽ không đích thân xuất thủ, hơn hết lại sẽ không dùng cái này ước thúc ta cấp dưới. Như thế cũng được, vậy ta các loại 6 người phạm vi thế lực vẽ điểm, vẫn là muốn châm trước một phen. Thiên Hà Thần Sông cười nói, chuyện nào có đáng gì, bản thánh lười nhác cùng các ngươi so đo. Nơi đây phồn hoa chi địa cầu về các ngươi, bên ngoài Tịch Liêu vũ trụ, về bản thánh liền có thể. Ma Thánh Chí Nan, 10 điểm hào phóng địa cái thứ nhất nói ra. Ha ha ha ha, Kỷ Lão Nhi, ngươi thật khi chúng ta không có học qua giới này địa lý. Bốn đầu nam tử cười lạnh nói, bản thân lấy Đại Phạm Thiên Vương làm hiệu, chính là vũ trụ sáng lập chi thần. Toàn bộ đại vũ trụ đều thuộc về bản thân tất cả. Hừ, vô tri cuồng vọng, coi như thần tôn, đường thánh, Phật tổ cũng không dám như thế khoe khoang. Ngươi chỉ là thượng giới một chỗ động thiên lão quái, cũng dám ngấp nghé bực này tôn vị. Chí Nan lập tức mỉa mai cười. Tốt, tốt, hai vị, nếu là như vậy tranh luận, trên dưới 100 năm về sau cũng không thể một kết quả. Mọi người lý trí một chút, nhượng bộ một bước. Thiên Hà Thần Sông tiếp tục giảng hòa đường. Địa cầu là căn, chúng ta riêng phần mình vẽ lên một mảnh. Đại vũ trụ là cành cây, vô bờ vô bến, chúng ta cắt lấy một đoạn. Chí Nan nghe vậy, đột nhiên khuôn mặt cổ quái nói, không, ta đại đạo liền hay là bao quát toàn bộ vũ trụ, chỉ là ta không quan tâm những địa bàn kia nhân khẩu. Ta chỉ để ý, hiện tại còn không thể nói, ta không muốn các ngươi nhân khẩu tài nguyên, chỉ yêu cầu tại ta thực tiễn đại đạo thời điểm, các ngươi không cần ngăn cản liền tốt. Đương nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi không chỗ mà sống. Ách, xem ra Ma Thánh có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại mục tiêu, đã dạng này, ngược lại là không sao. Thiên Hà Thần Sông nghe vậy khẽ động, gật đầu nói, bốn đầu nam tử lạnh lùng một cười, Ma Thánh toan tính to lớn như thế, thật không biết tại tính toán gì, quả nhiên là ma giới người, liền hội âm thầm làm việc, nói thật giống như ngươi làm việc đường đường chính chính như thế. Ngươi mấy ngày trước đó vừa mới trong bóng tối bại hoại Thiên Hà Lão Nhi thanh danh, đáng tiếc bị một cái hạ giới hiệp khách cho tổn hại mặt mũi. Ngươi cái gọi là lực lượng vậy không gì hơn cái này. Chí Nan khinh thường nói, ngươi ma đầu kia dám mỉa mai cười bản thân. Bốn đầu nam tử lại muốn phát tác, lại bị Quỷ Vương Bồ Tát ngăn lại. Được rồi được rồi, bản tôn không cần cái gì địa bàn, chỉ cần chư vị thống quản tin đồ bên trong, thiện giả sau khi chết có thể bị bản tôn tiếp dẫn chuyển sinh liền có thể. Ta nghĩ các ngươi cũng không quản được quá nhiều tin đồ sau khi chết chỗ. Quỷ Vương Bồ Tát cười khổ nói, chúng ta Phật môn tự nhiên là muốn giải thích Phật lý, phổ độ chúng sinh, phàm có sinh linh chỗ, đều có thể có thiên. Thiên Tinh Pháp Vương một tay dựng thẳng trường, miệng niệm một câu Phật hiệu. Bản sơn chủ không cần bên ngoài địa bàn, chỉ cần trông coi bản núi liền có thể. Cái kia là bản nói người cuối cùng nói chuyện, như thế rất tốt, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tránh cho vô vị xung đột. Quỷ Vương Bồ Tát gật đầu nói, lần này tụ họp, cũng coi như không có uổng phí trắng cử hành. Đa tạ chư vị cho bản tôn một bộ mặt, sau đó hội có một chút lễ mọn đưa lên. Mong rằng chư vị chí tôn không cần ghét bỏ. Hừ, lúc này ai hội ghét bỏ? Sớm tích lũy một điểm tài nguyên, tương lai liền nhiều một điểm phần thắng. Thái Sơn không ngại bụi đất, mới có thể thành to lớn. Giang Hải không bỏ dòng nhỏ, mới có thể thành thật sâu. Bốn đầu nam tử trực tiếp nói xong. Không bao lâu, một trận tiệc rượu liền bắt đầu cử hành. Sáu tôn đại năng, liền như là bình thường người như thế. Ăn uống ngồi nói đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?